các đại lão đều sủng ta. Chương 169, 169, hiện trường và mặt lớn 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cicely gật đầu với người nọ. Đúng vậy, bài hát này là Aurora viết cho tôi. Khi đó tôi bị trầm cảm rất nặng. Chính bài hát này đã thành tựu cho tôi và chữa lành tôi. Tôi rất biết ơn. Cô ấy là một nhà soạn nhạc phi thường tuyệt vời. Nhưng bây giờ bị người ta oan uổng là đạo văn. Tôi vô cùng đau lòng. Lúc cô ấy nói những lời này, ánh mắt vẫn ôn nhu nhìn chăm chú Lam Cận. Rất hiển nhiên, Aurora trong miệng cô chính là Lam Cận. Theo lời Cicely dứt lời, hội trường lớn như vậy lâm vào yên tĩnh như chết. Cơ hồ tất cả mọi người mở to hai mắt, khiếp sợ không cách nào hô hấp. Nó có nghĩa là, Aurora có phải là LJ không? Họ lại là cùng một người. Điều này, điều đó có khả thi không? Dương Thiến Bối nghe vậy, lần này mới thật sự đứng không vững. Đột nhiên trước mắt hoa lên, choáng váng đánh úp khiến cô ta suýt nữa ngất xỉu. Cũng may tiểu trợ lý đúng lúc đỡ lấy cô ta. Làm sao Thiến Bối? Chị có phải chỗ nào không thoải mái à? Khuôn mặt của chị rất trắng. Tiểu trợ lý khẩn trương không được. Thấy tình huống không đúng, người đại diện của Dương Thiến Bối vội vàng chạy lên, nhỏ giọng dặn dò bên tai cô ta. Cô ổn định cho tôi. Không thể tự loạn trận tuyến trước. Dương Thiến Bối liên tục hít sâu vài cái. Sắc mặt cuối cùng cũng tốt hơn không ít. Nếu đã đi tới bước này rồi, vậy thì liều mạng. Lúc này, mấy anh em dưới đài nghe nói mẫu thượng đại nhân cư nhiên chính là Aurora sáng tác ra. A Simmer Offline, quả thực không biết nên nói quá kích động hay rung động. Đây có phải là mẫu thượng đại nhân của bọn họ không? Có phải là gặp phải một mẫu thượng đại nhân giả hay không? Các ca ca, khúc nhạc kia siêu cấp dễ nghe, cũng dễ nghe như ngày tận thế. Lúc trước em hầu như mỗi đêm đều phải nghe nó ngủ. Nó cũng chữa khỏi cho em. Là ánh trăng trắng vĩnh viễn trong lòng em. Dung Lân kích động nói năng lộn xộn. Ánh mắt nhìn về phía thần tượng Cicely cùng mẫu thượng đại nhân đều nóng bỏng không chịu nổi. Hiện tại sau khi nghe nói là mẫu thượng đại nhân sáng tác, cậu cảm thấy mình còn có thể nghe thêm 100 triệu lần. Chết tiệt, anh cư nhiên chưa từng nghe qua. Dung Tranh dị thường ảo não nói. Dù sao đối với một người chỉ biết kiếm tiền mà nói, kiếm tiền mới là vương đạo. Cho nên hắn rất ít nghe ca hát xem phim linh tinh. Bất quá chờ trở về hắn sẽ nghe. Dung Nịch nóng nảy này cũng giống như vậy. Chưa từng nghe qua khúc nhạc kia. Nhưng hắn phi thường tích cực nhanh chóng lấy điện thoại di động tìm ra bài hát kia. Không biết từ đâu cướp một cái tai nghe đeo vào. Nghe như si như say. Mẫu thượng đại nhân sáng tác khúc nhạc chính là Châu Bò. Ngay cả bọn họ những người không có tế bào âm nhạc cũng cảm thấy dễ nghe bạo phát. Anh nghe là bản lậu. Dung Lân liếc mắt nhìn điện thoại di động của hắn một cái. Hảo tâm nhắc nhở. Cái quỷ gì vậy? Cái này còn bản lậu à? Dung Nịch kéo tai nghe ra. Lại muốn mắng người. Dung trước bên cạnh. Bình thường cũng thích nghe một ít khúc Dương Cầm. Cho nên bài hát kia hắn tự nhiên là đã nghe qua. Cơ hồ cũng là yêu thích của hắn. Nhưng số lần nghe không tính là nhiều. Bây giờ sau khi biết là mẫu thượng đại nhân sáng tác, hắn quyết định sau này mỗi đêm trước khi đi ngủ nghe nó 1800 lần. Ngẫm lại đều cảm thấy rất hạnh phúc. Ngoại trừ Dung Nịch cùng Dung Tranh chưa từng nghe qua ra, Tần Ẩn cư nhiên cũng chưa từng nghe qua. Nhưng anh vội vàng phân phó Tần Mộc giúp anh tìm ra. Nhanh chóng đeo tai nghe nghe. Nhưng nghe xong, cả người Tần Ẩn đều kinh ngạc. Phảng phất có một dòng điện từ xương sống một đường lan tràn lên trên, cuối cùng bao phủ trái tim. Một cỗ rung động khó hiểu làm toàn thân anh cứng ngắc. Bài hát này, anh vốn là lần đầu tiên nghe mới đúng. Vì sao lại quen tai như vậy? Quen thuộc đến mức độ nào? Ngay cả linh hồn cũng đang run rẩy. Ma âm quanh tai, liên lụy trong ngực anh một trận đau đớn mơ hồ. Đau đến tê liệt, phảng phất như có thứ gì đó quan trọng nhất mất đi. Nhưng khi ánh mắt của anh rơi xuống trên người kia trên đài, cảm giác đau đớn kia mới dần dần biến mất. thay vào đó là sung sướng, là thỏa mãn, phảng phất trong lòng thiếu một khối lại bị lấp đầy. Ánh mắt anh si mê nhìn cô, đáy mắt là thâm tình cùng quyến luyến nồng đậm đến không tan được. Thầm nghĩ cứ như vậy lặng lặng nhìn cô, nhìn cả đời cũng không chán. Cô là ràng buộc linh hồn anh vượt qua tất cả, là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Trong lòng anh rất khẳng định đang nói với chính mình. PS, ai đó có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Nơi này quả thật mở ra một cái lỗ não. Là câu chuyện tình yêu liên quan đến nam nữ chính, ha ha, cách chương.